Khí vũ trụ, chương 140, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140, vô đề. Làm sao ngươi biết Nguyên Châu bên ngoài còn có Cửu Châu? Liễu Ly kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ngươi cũng đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ngươi tự nói cho ta biết như thế nào đi mặt khác Cửu Châu a? Liễu Ly nhàn nhạt nói ra. Nếu như mặt khác Cửu Châu có thể tùy tiện đi qua, ngươi cảm thấy những cường giả kia cũng đều uốn tại Nguyên Châu làm cái gì? Có ý tứ gì? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Liễu Ly trầm mặc một hồi, lúc này mới bình tĩnh nói. Ngươi biết tại Nguyên Châu tu vi mạnh nhất chính là cái gì cảnh giới sao? Lam Tiểu Bố đáp, ta nghe nói nhân tiên rất cường, bất quá nhân tiên về sau nghe nói còn có địa tiên, nói như vậy, hẳn là địa tiên mạnh nhất a. Liễu Ly gật gật đầu. Không sai, đích thật là địa tiên mạnh nhất, Nguyên Châu cũng không có mấy người địa tiên. Hơn nữa tại Nguyên Châu tu vi đạt tới địa tiên về sau, sẽ thấy cũng khó có thể tiến thêm. Lam Tiểu Bố khó hiểu nói, người muốn tu luyện đến mạnh nhất rồi, cái kia tự nhiên là khó có thể tiến thêm a, trăm thước can đầu khó hơn nữa tiến thêm một bước tựu là đạo lý này. Liễu Ly tự giễu cười cười, ha ha, kỳ thật đối với tiên nhân chân chính mà nói, địa tiên thậm chí đều không có bước vào tiên nhân hàng ngũ. Ta Tây Côn Luân phái khai phái tổ sư tu vi tựu vượt qua chân tiên chi cảnh, mà nghe đồn khai phái tổ sư sư phụ càng là miểu sát kim tiên cường giả, ngươi bây giờ còn cảm thấy địa tiên rất cường. Lam Tiểu Bố nửa miệng mở rộng, hắn cảm giác mình bước vào kim đan cảnh về sau, đã tính toán là có chút lợi hại được rồi. Hơn nữa hắn càng tự đắc chính là thần hồn thích, cái đồ chơi này công kích đối thủ khó lòng phòng bị a, một cái rõ ràng thực lực so với hắn mạnh đối thủ chỉ cần thức hải không cách nào phòng ở thần hồn của hắn đâm, cái kia thì có thể bị hắn tiêu diệt. Nhưng bây giờ hắn mới biết được địa tiên đằng sau còn có nhiều như vậy cường giả, kim tiên hiển nhiên là xa xa mạnh hơn chân tiên, tuy nhiên bị miểu sát rồi, Tây Vương mẫu mạnh bao nhiêu? Đúng rồi, các ngươi khai phái tổ sư có phải hay không Đỗ Lan Hương? Còn có Đỗ Lan Hương sư phụ có phải hay không Tây Vương mẫu? Lam Tiểu Bố nghĩ thầm chính mình đừng ngoái sai rồi a, Liễu Ly mặt hiện lên vẻ giận dữ. Người nói chuyện chú ý một chút, là Đỗ sư tổ. Về phần ta Côn Luân nhất phái, đích thật là phát nguyên tại giao trì mẹ đẻ. Lam Tiểu Bố bĩu môi, còn không phải Tây Vương mẫu à, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một vấn đề, đã còn có nhiều như vậy đáng sợ cường giả, vì cái gì Cửu Châu Sơn chính là cái kia châu tránh có thể chúa tể Côn Khư bí cảnh. Liễu tiểu thư, Liễu Ly cho mày, đã cắt đứt Lam Tiểu Bố lời nói. Ta gọi Liễu Ly, không phải cái gì quan gia tiểu thư. Được rồi, Liễu Ly sư muội, những cường giả kia cũng đã thọ nguyên đã đến, đều chết hết sao? Nhân vì bọn họ thọ nguyên đều đã đến, cho nên đều đi tại đây, làm cho hiện tại mạnh nhất là địa tiên. Lam Tiểu Bố lúc nói chuyện còn dùng tay chỉ dưới mặt đất. Cũng dám gọi mình sư muội, dùng làm một cái nhị tinh tông môn tông chủ rất giỏi sao? Còn dám nói những cường giả kia đều chết hết, quả thực là không biết cái gọi là. Nếu như nàng bây giờ còn có thể đi lời nói, nàng không chút do dự xoay người rời đi. Cùng trước mắt người này không có chuyện gì để nói, thấp kém, vô tri cuồng vọng tự đại. Gặp Liễu Ly chẳng muốn trả lời chính mình, Lam Tiểu Bố thở dài nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái chỗ này còn có cái khác người phát hiện ta ý định đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Liễu Ly rất là bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hồi đáp. Nhân vì bọn họ sớm đã đi rồi, Nguyên Châu chỉ là một cái bị ném bỏ tu tiên thế giới mà thôi. Có ý tứ gì? Lam Tiểu Bố nhớ tới vũ trụ thường, theo lý thuyết khoa học kỹ thuật vũ trụ cái kia một phương tinh tế mới là bị ném bỏ đó a. Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến, là Nguyên Châu tu tiên giả từ bỏ khoa học kỹ thuật vũ trụ. Bởi vì lọt vào tu tiên giả vứt bỏ cho nên khoa học kỹ thuật vũ trụ mọi người mới không cách nào tu luyện tới càng cao tầng thứ, uẩn đan hẳn là bọn hắn cảnh giới cao nhất rồi. Liễu Ly đáp, ta nghe nói đã từng tu tiên phồn vinh thời điểm, khắp nơi đều là tiên nhân. Bọn hắn sinh tồn tại một cái tên là lấy đại hoang vũ trụ địa phương, hậu nhân cũng có đi ghi lại huyền hoàng thế giới. Đợi một chút, Lam Tiểu Bố đã cắt đứt Liễu Ly lời nói. Đại hoang vũ trụ ở địa phương nào? Có phải rất lớn hay không? Phương viên có hay không mười mấy vạn dặm, có phải hay không còn có một danh tự gọi là địa cầu? Không đúng, gọi là địa tinh. Liễu Ly khinh thường nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng hoài nghi Lam Tiểu Bố chỉ số thông minh là có vấn đề. Bất quá nàng vẫn phải là trả lời Lam Tiểu Bố vấn đề. Mười mấy vạn dặm, ha ha, coi như là Côn Khư phương viên đều không chỉ hơn 10 vạn km rồi, người nói đại hoang vũ trụ hơn 10 vạn km. Theo ta được biết, đại hoang vũ trụ vô cùng mênh mông, khoảng chừng 10 châu. Ngoại trừ cái này 10 châu bên ngoài còn có vô số đại hải. Những trong biển rộng này một cái hòn đảo tựu không chỉ mười mấy vạn dặm rồi, ngươi cảm thấy đại hoang vũ trụ nhiều đến bao nhiêu? Lam tiểu bố nhíu mày, địa cầu hẳn không phải là đại hoang vũ trụ a, địa cầu chu trường cũng không đến 10 vạn dặm. Nhưng trên địa cầu ngàn chữ văn có minh xác ghi lại thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Cái kia, Lam tiểu bố còn muốn hỏi thời điểm, Liễu Ly đã cắt đứt Lam tiểu bố lời nói. Ngươi còn có muốn hay không ta nói, nếu như ngươi hỏi lại ta đừng nói rồi, chính ngươi suy nghĩ a, nghe được Liễu Ly không muốn nói rồi, Lam tiểu bố tranh thủ thời gian đã ngừng lại lời của mình, hắn thật lo lắng cái này ngạo kiều nữ nhân tức giận đừng nói rồi. Những kiến thức này rất khó nghe đến, đều là đại tông môn nội ghi lại. Đại tông môn bên trong ghi lại cũng chỉ có Liễu Ly loại này truyền thừa đệ tử mới có thể trông thấy, bình thường đệ tử cũng không nhất định có thể biết. Gặp Lam tiểu bố không có lại rong dài, Liễu Ly mới tiếp tục nói. Đại hoang vũ trụ có vô cùng bảo vật, hơn nữa là hỗn độn khởi nguyên chi địa, cho nên tu tiên giả nhiều không kể xiết. Nhưng đại hoang vũ trụ lại đại, bảo vật nhiều hơn nữa, tài nguyên lại phong phú, cũng nhịn không được tu tiên giả càng ngày càng nhiều tiêu hao. Cái này làm cho đại hoang vũ trụ tu luyện tài nguyên cũng từ từ thiếu thốn, những quý giá này tài nguyên đều thì không cách nào tái sinh. Cái lúc này một ít tuyệt thế cường giả mà bắt đầu nghĩ biện pháp, bọn hắn cảm thấy muốn giảm thiếu một ít tu tiên giả rồi. Bởi vì này rất nhiều đám tu tiên giả chiếm cứ danh sơn đại xuyên, vĩnh viễn tiêu hao tu luyện tài nguyên, đã là tổn hại đến những cường giả kia lợi ích. Chẳng lẽ là muốn giết chết một bộ phận tu tiên giả? Lam tiểu bố nghĩ thầm, những tiên nhân này thật sự là tàn nhẫn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Lam tiểu bố muốn làm một cái ngoan nhân, có thể cùng những tiên nhân này so với, hắn quả thực là một khỏa thiện lương cải thia. Liễu Ly lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tại đại hoang vũ trụ thành làm một cái cực hạn cường giả rất dễ dàng sao? Mọi sự đều có nhân quả quấn thân, nếu như giết chóc quá nhiều, ngươi cũng đừng nghĩ tu thành chính quả. Trong bọn họ có người suy nghĩ một cái ác độc biện pháp, cái kia chính là thông qua một hồi phàm nhân đế quốc ở giữa chiến đấu, làm cho những tiên nhân này bỏ thêm vào đi vào toi mạng, những tiên nhân này chết về sau, danh sơn đại xuyên tựu không xuống dưới, tài nguyên cũng tiết kiệm xuống dưới, sau đó bọn hắn cho những chết đi này tiên nhân một cái danh dự bên trên phong hào. Phong thần bảng, Lam tiểu bố bỗng nhiên đã tin tưởng Liễu Ly lời nói, hắn rốt cục nghĩ thông suốt tại sao phải có phong thần bảng rồi. Liễu Ly nhíu mày, cái gì phong thần bảng? Chẳng lẽ cái kia bảng gọi phong thần bảng, cũng là chuẩn xác, Lam tiểu bố càng phát hoài nghi phong thần bảng tựu là Liễu Ly nói câu chuyện, bất quá hắn không có trả lời Liễu Ly hiển nhiên không biết địa cầu tình huống. Gặp Lam tiểu bố không trả lời, Liễu Ly tiếp tục nói. Nhưng những cường giả kia hiển nhiên cân nhắc không có chu toàn, tuy nhiên tạm thời danh sơn đại xuyên để chống rồi, tu tiên tài nguyên cũng tiết kiệm không ít. Thế nhưng mà bọn hắn không để ý đến nhân loại tiến bộ cùng sinh sôi nảy nở, tuy nhiên không tu luyện các phàm nhân bình quân tuổi thọ cũng chưa tới 100 tuổi, có thể đời đời con cháu vô cùng tận, hơn nữa nhân loại đều chú ý mạng lưới quan hệ. Tu tiên giả lại cao cao tại thượng, cuối cùng có một ít thế tục ôm ấp tình cảm. Bọn hắn hội đem một ít không có tu luyện qua phàm nhân mang lên tu luyện đường xá, phàm nhân nhưng lại có càng nhiều nữa lo lắng, bọn hắn lại hội mang lên bên người người đi tu tiên, hơn nữa một ít danh sơn đại xuyên dã thú tại đạt được nhật nguyệt tinh hoa sau cũng sẽ diễn hóa thành tiêu hao tài nguyên yêu thú. Lam tiểu bố thở dài, trong lòng tự nhủ trên địa cầu chỉ cần có một người tại tu tiên, loại tình huống này tựu không cách nào tránh khỏi. Đã đến đằng sau những chí cường giả kia lại cũng chịu không được rồi, bọn hắn chuẩn bị ly khai. Bọn hắn ly khai cũng không phải là tay không ly khai, mà là mang theo đại hoang vũ trụ ly khai. Bọn hắn đem đại hoang vũ trụ trong phàm nhân sinh tồn địa phương chóc bong đi ra không mấy cái tinh cầu, những trên tinh cầu này sinh tồn đều là phàm nhân, thì ra là phàm nhân thế giới. Những người phàm tục này tinh cầu chính giữa, đích thật là có một cái địa tinh. Sau đó lại đem đại hoang vũ trụ còn lại bộ phận toàn bộ chấm dứt thế đại thần thông, liên thủ chuyển rời đến hồng hoang mặt khác một bên, đồng thời tại bọn hắn cùng phàm nhân chỗ vũ trụ tầm đó xây dựng một đạo vũ trụ tường. Lam tiểu bố thì thào nói ra, nguyên lai vũ trụ tường là như thế này đến, người biết vũ trụ tường, Liễu Ly nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố lắc đầu, chỉ là nghe nói qua mà thôi, hiện tại mới biết được nguyên lai còn có người bị chúng ta từ bỏ, ha ha. Hắn cũng không muốn bạo lộ chính mình đến từ phàm nhân chỗ vũ trụ. Dựa theo Liễu Ly thuyết pháp, chỗ của hắn là bị ném bỏ vũ trụ, bị người từ bỏ hắn còn tới, một khi chọc đại lão khó chịu, hắn còn muốn hay không mệnh. Liễu Ly lộ ra một cái mỉa mai biểu lộ, bị chúng ta vứt bỏ, chúng ta mới là bị ném bỏ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Liễu Ly, những người này đem phàm nhân ngăn cách bởi vũ trụ tường mặt khác một bên, chẳng lẽ không phải bị bọn hắn vứt bỏ? Liễu Ly nói ra, những chí cường giả kia mang theo đại hoang vũ trụ 10 châu chi địa, trong đó có vô tận đại hải, hòn đảo chờ đi vào vũ trụ tường bên này thời điểm, có người cảm thấy bọn hắn tu tiên giả hay vẫn là nhiều lắm. Làm Tiểu Bố tựa hồ đã minh bạch cái gì, hắn nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ Nguyên Châu cũng là bị ném bỏ hay sao? Liễu Ly nhàn nhạt nói ra, người đã đoán đúng, Nguyên Châu tự là bị những cường giả kia vứt bỏ. Bởi vì không thể để cho những bị ném bỏ này tu tiên giả không chỗ sinh tồn, cho nên tựu để lại Nguyên Châu. Nguyên Châu vì cái gì có Tây Côn Luân Phái? Cũng là bởi vì có Côn Luân Phái vứt bỏ đệ tử tại Nguyên Châu, sau đó đã thành lập nên Tây Côn Luân Phái. Những cường giả kia tại vứt bỏ phàm nhân vũ trụ cùng Nguyên Châu về sau, lại đã thành lập nên một đạo vũ trụ tường, đạo này vũ trụ tường cũng gọi là lấy đại đạo tường. Đại đạo tường so với chúng ta cùng phàm nhân vũ trụ cách xa nhau vũ trụ tường càng thêm mênh mông khổng lồ, căn bản là không cách nào vượt qua, cũng gọi là lấy thứ hai vũ trụ tường. Cho nên chúng ta sinh tồn Nguyên Châu, còn có những cái kia bị đệ nhất vũ trụ tường cách ly phàm nhân vũ trụ, đều là bị ném bỏ toàn bộ là khí vũ trụ một bộ phận. Làm Tiểu Bố giờ mới hiểu được Nguyên đưa hắn tới địa phương cũng không phải chân chính tu tiên thánh địa, mà là đệ nhất vũ trụ tường cùng thứ hai vũ trụ tường trong khe hẹp. Ha ha, cái này thật sự là một cái không tốt đùa chê cười. Những cường giả này hậu kỳ biểu diễn quả thực so phong thần bảng còn muốn đặc sắc rất nhiều lần, đáng tiếc chính là hắn không có chứng kiến ghi lại. Nếu có người đem những ghi chép lại này, lại đặt tên gọi khí vũ trụ, ha ha, cách chương.